Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, tuyên bố chủ đề khúc. Video ở Internet tiểu phát hỏa một cái. Liền rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ sau khi xem xong cũng cảm thấy kinh diễm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kinh diễm mà thôi. Lại như Tề Tổng dám nói như vậy. Làm thứ này Trương Dương là rất sở trường. Hắn có thể làm ra loại này cao chất lượng khiến người ta sáng mắt lên video bọn họ không một chút nào bất ngờ. Nếu như hắn nắm một cái làm ẩu đi ra bọn họ mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Vì lẽ đó, dù cho là bọn họ không nhịn được nhiều lần đưa cái này video nhìn mấy lần, cũng vẫn cứ không cảm thấy tiết mục có thể có bao nhiêu đặc sắc. Liền dường như một vị võng hữu nói như vậy. Này đương tiết mục loại hình đã quyết định nó đặc sắc trình độ. Cả buổi sáng, Trương Dương đều ở tại Kỳ Tích Thị Tần cùng Trương Nhất Trì bận bịu biên tập. Vì không ảnh hưởng thành ngữ cùng với giải thích biểu diễn. Này đương tiết mục không tăng thêm phụ đề. Hơn nữa này kỳ là sơ tuyển. Cần tăng thêm thành ngữ hình ảnh không có bao nhiêu. Trương Dương đem đại khái muốn hất tập nội dung toàn bộ vạch ra. Sau đó liền giao cho Trương Nhất Trì. Chính mình đi tới phụ cận một phòng thu âm. Nếu đem thành ngữ đại hội đều lấy ra, cái kia thủ xuyên qua trước sau bao quát hơn 20 cái thành ngữ chủ đề khúc làm sao có thể thiếu. Biểu diễn người đương nhiên là hắn. Hắn bây giờ tốt xấu xem như là học được một chút đơn giản biểu diễn kỹ xảo. Sướng đi ra không dám nói nghe hay bao nhiêu, nhưng thoáng che đậy một hồi, ít nhất có thể miễn cưỡng bảo đảm không khó nghe. Ghi âm từ buổi trưa bắt đầu vẫn kéo dài đến 9 giờ tối nhiều. Cuối cùng lục đến chính hắn đều sắp muốn tan vỡ. Liền mấy vị âm nhạc lão sư đều suýt chút nữa bị hắn dằn vặt sắp điên rồi. Cũng may cuối cùng vẫn là đạt đến hắn hiệu quả dự trù. Sau đó chính là khua chuông gõ mõ chế tác. Đến thành phẩm chế tác được. Đã đến rạng sáng, ngày thứ hai. 9 giờ, Trương Dương đem ca treo ở vi bác trên. Đồng dạng là chỉ có một câu nói. Thành ngữ đại hội, chủ đề khúc, tương tư thành ngữ. Này điều vi bác rất nhanh bị võng hữu môn phát hiện. Nhìn thấy mấy chữ này sau rất nhiều người lại hơi lấy làm kinh hãi. Một đương văn hóa loại tiết mục còn có chủ đề khúc. Hơn nữa còn là một đương hầu như tất cả mọi người rất khó coi văn hóa loại tiết mục. Người có muốn hay không như thế liều a? Như thế muốn quy như thế nghĩ. Bọn họ động tác trên tay nhưng là không có do dự chút nào. Ngay lập tức điểm ra. Trương Dương ca cho bọn họ lưu lại quá sâu ấn tượng. Không coi trọng này đương tiết mục. Cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ hoài nghi bài hát này chất lượng. Leng keng thùng thùng keng tùng tùng tùng. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng từ khúc rất nhanh ở bên tai của bọn họ vang lên. Nhưng rất nhiều người đều có một loại vẫn là ban đầu phương pháp phối chế cảm giác. Ai đã từng lưu luyến không rời hắn khuôn mặt. Nhất kiến trung tình phá thiên hoang. Người diện hoa đáo. Ôn ngọc nhuyễn hương. Như thông minh nhanh trí. Đã gặp qua là không quên được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe xong bài hát này, võng hữu môn đều cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Nhất kiến trung tình. Ôn ngọc nhuyễn hương. Này tình huống thế nào? Không phải thành ngữ đại hội sao? Dùng như thế nào một thủ ái tình ca tới làm chủ đề khúc? Xảy ra chuyện gì a? Trương Dương quải sai ca sao? Này ca cùng tiết mục có chút không đáp chứ? Bài hát này có phải là có càng sâu nội hàm? Ta bực này nông cạn người xem không hiểu lắm a. Ca thật là dễ nghe. Nhưng cùng văn hóa loại tiết mục đúng là không dính dáng a, lẽ nào Trương Dương là không viết ra? Được càng phù hợp một đương văn hóa loại tiết mục chủ đề khúc. Cùng với như vậy tùy tiện lấy ra thủ, còn không bằng thẳng thắn không muốn chủ đề khúc. Này thuần túy là cho mình chiêu mắng a, song song. Trương Dương một đời anh minh cũng bị phá hủy. Rất nhiều người đối với bài hát này trở thành ngữ đại hội. Chủ đề khúc đưa ra nghi vấn. Bọn họ thậm chí chạy đến Trương Dương vi bác cầu giải thích. Hy vọng này ca bên trong thật sự có cái gì bọn họ nhìn không hiểu nội hàm. Nhưng là, Trương Dương không biết là không thấy vẫn là không muốn giải thích. từ đầu đến cuối không có lên tiếng, mà bởi vì ca khúc xác thực êm tai, truyền bá tốc độ không phải thường nhanh, liền đưa ra nghi vấn võng hữu môn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, thành ngữ đại hội lại bởi vì bài hát này ở Internet gây nên không nhỏ nhiệt độ, làm cho một đám nghiệp nội nhân sĩ cùng với các đài truyền hình lớn nhìn ra là cảm khái vạn ngàn. Trương Dương mặt ngoài nhìn chỉ là tuyên bố một thủ chủ đề khúc, mà trên thực tế đây là đang biến tướng vì là tiết mục làm quảng cáo a. Gặp phải lớn như vậy tranh luận lại không ra giải thích. Người đây là khẳng định là cố ý. Tuy rằng Internet âm thanh đều là nghi vấn chiếm đa số, nhưng này tốt xấu cũng là độ quan tâm a. Có người quan tâm dù sao cũng hơn vô thanh vô tức thực sự tốt hơn nhiều a. Một đương như thế tiểu chúng tiết mục, có thể ở Internet bốc lên lên lớn như vậy bọt nước. Hơn nữa còn là lấy loại này không được dấu vết không khiến người ta phản cảm quảng cáo phương thức. Toàn bộ vòng tròn trừ Trương Dương, e sợ cũng không ai có thể làm được. CCTV một bộ mọi người khi nghe đến thành ngữ đại hội ra chủ đề khúc thì đều có chút mộng. Một đương văn hóa loại tiết mục, người lại còn làm ra một chủ đề khúc. Người từ đâu tới nhiều như vậy tâm địa gian dảo a? Vì tranh thủ quan tâm, người cũng là rất liều. Sau đó, mọi người nghe được này thủ rất giống là ở biểu diễn ái tình ca khúc. Sau đó, toàn bộ kênh đều cười vang. Này ca cùng thành ngữ có quan hệ gì? Này ca cùng văn hóa loại tiết mục lại có quan hệ gì? Vì bác nhãn cầu, người thực sự là liền điểm mấu chốt cũng không muốn a. Tùy tùy tiện tiện lấy ra một ca khúc liền làm chủ đề khúc. Người đều không suy tính một chút độ khớp. Êm tai, quang êm tai có ích lợi gì? Tất cả mọi người đều lắc đầu bật cười. Đêm này xem là một trò cười. Liền ngay cả khoa giáo kênh chính mình cũng bị này thủ đột nhiên xuất hiện ca khúc làm cho có chút. Không biết làm sao, này tình huống thế nào a? Trương Đạo, người thật sự không phải hầu tử phái tới đậu bức sao? Người này chủ đề khúc thật sự không phải tới quấy rối sao? Vốn là võng hữu môn bởi vì ngày hôm qua cái kia cao chất lượng video đối với này đương tiết mục đã có chút hứng thú. Người này ca vừa ra tới, trực tiếp lại đem bọn họ đánh trở lại a. Người này ca, có phải là có chút không quá thích hợp a? Khoa giáo kênh chúng công nhân gấp đến độ xoay quanh, ngay lập tức đem võng hữu môn thái độ nói cho Đỗ Học Thương. Hy vọng hắn có thể cùng Trương Dương phản ứng một hồi đổi thủ chủ đề khúc cái gì. Mặc dù nói hiện tại đổi chủ đề khúc có chút quá đáng, nhưng lấy Trương Dương năng lực, cũng không phải là không thể được a. Bọn họ hiện tại nhưng là rất xem trọng này đương tiết mục. Nhưng ở cái này hương tửu cũng sợ ngõ nhỏ sâu thời đại. Chỉ là bọn hắn xem trọng cũng không có tác dụng a. Nếu như bởi vì khán giả hiểu lầm mà ảnh hưởng bắt đầu thành tích dẫn đến cuối cùng không đạt tới 1.5% bình quân tỷ lệ người xem, bọn họ trên cái nào khóc đi. Đỗ Học Thương đem bài hát này nghe xong một lần, cũng không có nghe được cái nguyên cớ đến. Nhìn một chút võng hữu môn bình luận, hắn cũng cảm thấy bọn họ nói không sai. Có điều, ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn từ chối lại chúc nhường hắn cho Trương Dương gọi điện thoại đề nghị. Lấy Trương Dương trí tuệ, hắn không thể đoán không được võng hữu môn đang nghe xong bài hát này sau đó phản ứng. Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì đem nó lấy ra, hẳn là có dụng ý của hắn. Không thấy tiết mục nhiệt độ vẫn ở dâng lên sao? Lẽ nào đây chính là hắn dụng ý? Mặc kệ có phải là, nhường hắn buôn bán đi thôi. Ngược lại hắn là xem không biết rõ. Rất nhiều võng hữu cũng xem không hiểu. Nghi vấn âm thanh nhất lãng cao hơn nhất lãng. Mãi đến tận bữa trưa thời gian, Tia Ba một cái thiếp mời gây nên rất nhiều người chú ý. Các ngươi a, chẳng lẽ không biết Trương Dương là yêu thích chơi chiều sâu chơi nội hàm sao? Các ngươi cho rằng đây là một thủ ái tình ca. Các ngươi cho rằng này ca cùng thành ngữ đại hội không có chút nào phối. Sai rồi. Các ngươi đều sai rồi. Các ngươi lại cẩn thận nghe một hồi bài hát này. Lại cẩn thận nhìn một chút bài hát này ca từ. Đếm một dưới bài hát này bên trong có bao nhiêu cái thành ngữ. một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Võng Hữu Môn dựa theo lời nhắc nhở của hắn đem bài hát này lại nghe một lần. Sau đó, như thể hồ quán đỉnh, ta thiên, 22 cái thành ngữ, ta đi, ngươi không nói ta còn thực sự không chú ý tới. Ta đã hiểu, ta lúc này là thật sự đã hiểu. Quả nhiên là thành ngữ, đại hội a, ô bán cao, ta quả nhiên vẫn là quá nông cạn. Có thể đem nhiều như vậy thành ngữ viết tiến vào một ca khúc. Còn có thể làm cho chúng ta không hề phát hiện. Khâm phục, đúng là khâm phục. Ta đã nói rồi, Trương Dương làm sao có khả năng phạm sai lầm như vậy. Nguyên lai này ca quả nhiên là thâm ý sâu sắc a. Trương Dương chơi chiều sâu là chơi ra cảnh giới nhất định a. Này điều thiếp mời rất nhanh bị chuyển đi đến Vi Bác. Chúng võng hữu hiểu được sau khi dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, ta cái quái gì vậy, thực sự là phục rồi hắn. Ta lạc đi, ta lại ngu xuẩn cho rằng này ca cùng thành ngữ đại hội, không đáp, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới giải trí ta liền phục Trương Dương. Phục Trương Dương cộng một, cộng một, cộng một, tin tức rất nhanh truyền ra. Lúc trước nghi vấn võng hữu khi nghe đến sau khi giải thích cũng không nhịn được bạo một câu chửi. Vậy, mà Vi Bắc cũng lần thứ nhất bởi vì thành ngữ đại hội mà xôi trào. Rất nhiều võng hữu đều biểu thị liền hướng về phía video cùng này thủ chủ đề khúc cũng đến đi xem. Xem tiết mục, nhìn tiết mục này đến cùng có thể không thể làm ra hoa đến. Toàn bộ nghiệp bên trong đang nhìn đến võng hữu môn sau khi giải thích cũng là giật nảy cả mình. Sau đó cay đắng đến nửa ngày đều nói không ra lời. Tuyệt, đây thật sự là tuyệt. Trước tiên đem ca khúc thả ra, nhường võng hữu môn ở không rõ ý tưởng tình huống một trận nghi vấn. Nhờ vào đó tăng lên tiết mục nổi tiếng. Đến cuối cùng thời cơ gần như thời điểm sẽ đem này ca huyền cơ vạch ra đến. Đơn giản thô bạo đem hết thảy nghi vấn chuyển đổi cho thỏa đáng bình. Cuối cùng quan tâm cũng có. Quảng cáo cũng làm. Khen ngợi cũng cầm. Có thể đem quảng cáo làm được loại này phát điên mức độ. Bọn họ đúng là muốn không khâm phục cũng không được. Tuy rằng không biết vạch ra cái này huyền cơ người có phải là Trương Dương sắp xếp. Nhưng bọn họ vững tin. Nếu như cái này huyền cơ vẫn không có vạch ra đến. Ở tiết mục bá ra trước chính hắn cũng nhất định sẽ giải thích. Nhìn Trương Dương thế tới hung hăng dáng vẻ. Các đài truyền hình lớn thậm chí đều ở vui mừng hắn làm chính là một đương văn hóa loại tiết mục. Không phải vậy, nếu là đổi thành loại hình khác, dù cho là thoáng đại chúng một ít loại hình, bọn họ e sợ lại cũng bị hành hạ đến chết mấy tháng lâu dài. Người trẻ tuổi này đúng là quá khủng bố. Đồng thời, khoa giáo kênh mọi người ở biết bài hát này chân chính ngụ ý sau cũng là bị cả kinh há to miệng. Sau đó cảm thấy lúng túng. Bọn họ lần thứ nhất nhận ra được chính hắn một đoàn đội cùng Trương Dương chênh lệch. Coi như là Đỗ Học Thương khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Sau đó không ngừng mà lắc đầu. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hắn lại cho rằng hắn thả ra bài hát này chỉ là đến hấp dẫn quan tâm. Xem ra. Muốn đuổi tới Trương Dương dòng suy nghĩ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.